Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bộ truyện Không Được Nói của tác giả Túc Thanh Vũ thuộc thể loại Đan Mỹ Hệ Thống, chương 1 đến chương 5. Theo truyền thuyết Ba Tư cổ đại, thế giới ban đầu chỉ có hoa hồng trắng. Nhưng một ngày nọ, có chú chim dạ oan đã yêu một trong số chúng. Chú bắt đầu cất tiếng hót và ôm chặt gai của nó, cho đến khi chết đi dưới sự khích lệ của tình yêu, dùng chính máu tươi của mình để nhuộm ra bông hồng đỏ đầu tiên trên thế giới này. Đêm mùa đông lúc nào cũng đến rất nhanh, tầm khoảng 6 giờ thì màn đêm vừa buông xuống một nửa. Vậy mà chưa đến nửa giờ sau, giờ tay còn không thấy rõ năm ngón. Cô gái tên Tam vào lúc 6 giờ rưỡi, thường thì lúc này cô hay bị ông chủ kéo đi tăng ca. Nhưng hôm nay lại hiếm khi được nghỉ một ngày. Cô nhìn đồng hồ thì thấy thời gian vẫn còn sớm, nên quyết định mua vài thứ rồi mới về nhà. Cô gái có dáng người rất đẹp, bộ đồng phục tôn lên những đường cong của cô một cách hoàn hảo. Cô mặc một chiếc váy ôm mỏng bên dưới và mang tất chân đen. Có cái tên côn đồ ngồi ở ven đường huýt sáo về phía cô, khiến bước chân cô càng tăng tốc đi qua ngã, cũng không dám quay đầu lại nhìn. Khoảng tầm 9 giờ, cô bước vào con ngõ nhỏ để về nhà như thường lệ. Con ngõ vừa dài lại còn tối, tiếng giày cao gót đạp lên mặt đất, đạp vào tường rồi dội ngược lại vào tai, làm bầu không khí tăng thêm vài phần quỷ dị. Mà trong tiếng vang lên ấy, cô gái lại bắt được một tiếng bước chân ở phía sau, không thuộc về mình. Cô ngừng thở, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Mà tiếng bước chân phía sau cũng càng ngày càng gấp gáp. Cô gái bị một sức mạnh thô bạo kéo về sau. Trên người cô truyền đến một trận đau nhức rồi ngất lịm đi. Phát hiện vào sáng hôm nay đã chết mấy ngày rồi. Ngụy Hoài Minh vừa ngậm cái bánh bao mới mua trong miệng vừa nghe Triệu Chấn báo cáo. Tại thì vội vàng thu dọn cái bàn làm việc của mình. Tại đây phải nhắc tới một chút, Ngụy Hoài Minh, người vừa đẹp trai, chân lại con trai, chính là Phú Nhị Đại. Từ lúc lên trường cảnh sát, đã ôm đơm hết các loại giải thưởng. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, là một giác siêu nam chủ tiêu chuẩn. Một tuần trước, anh vừa mới được điều đến Cục Công an thành phố, nhậm chức đội trưởng đội điều tra hình sự. Sau đó, anh liền trở nên nổi tiếng. Vì ngay ngày đầu tiên nhậm chức, đã mắng cho em gái khóc hết một trận. Thế nên trong vòng 10 mét, không có người khác phải nào dám đến gần. Triệu Chấn là đàn em nhỏ hơn anh hai lớp. Cậu vẫn luôn đi theo Ngụy Hoài Minh kể từ khi tốt nghiệp đến giờ. Cha mẹ đặt cho cậu một cái tên của Tần Thị Hoàng, nhưng cậu lại không thể kế thừa được cái tính tình của Tần Thị Hoàng. Ngược lại, cậu còn to mồm. Chuyên gia chạy đến mấy nơi có tin đồn. Một nhân viên văn phòng đến từ sáng sớm tranh việc làm của đội hiện trường. Vậy mà trong tay còn không có hồ sơ, cũng không có nhân chứng. Thế mà lại ở đây bắn súng liên thanh. Ngụy Hoài Minh lười nghe cậu nói. Anh lấy một bình nước từ trong ngăn kéo lộn xộn của mình ra, ngửi ngửi thử, rồi ném nó cho Triệu Chấn. Lão tử sẽ giết cậu nếu cậu còn dám ngâm cẩu kỹ tử trong cái bình giữ nhiệt của lão tử lần nữa. Triệu Chấn nhận lấy cái bình nước rồi cợt nhã mà thò lại gần anh nói. Cái này không phải là dưỡng sinh sao? Thấy lão đại mấy ngày nay thức đêm nên tiểu đệ mới giúp ngài bồi bổ thận nó. Lắm mồm, lão đại của cậu có biệt danh là một đêm bảy lon, ai dùng qua cũng nói tốt hết. Triệu Chấn lẩm bẩm câu. Vậy cũng phải có người dùng qua chứ. Liền trực tiếp bị Ngụy Hoài Minh đạp ra ngoài. Nhảy ranh. Lão sử nam. Thi thể được tìm thấy ở vị trí rất xa tại vùng ngoại thành vào sáng ngày hôm nay. Xung quanh chỉ có một tòa gia đình cũ, không có camera giám sát. Công nhân vệ sinh đi thu gom rác vào thứ hai hàng tuần thì phát hiện ra bao đồ này. Trên trang chiếu xuất hiện hai cái bức ảnh. Một tấm là bao nhựa màu đen, tấm còn lại là khối thi thể máu thịt lẫn lộn ở bên trong. Có ai báo mất tích không? Còn kết quả khám nghiệm tử thi thì sao? Tạm thời thì không có ai báo mất tích cả. Khám nghiệm tử thi còn phải cần thêm thời gian. Có điều xét về số lượng các bộ phận thì có thể thấy thi thể cũng không được hoàn chỉnh. Nhưng mà cách thức phân thay không theo một trình tự nào, còn có nhiều chỗ dao đâm trên các vết cắt, cho thấy hẳn là hung thủ gây án rất vội vàng. Các bộ phận khác của thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Bước đầu ta chỉ có thể xác định được trong bao này là cùng một người. Nữ cảnh sát bên cạnh nói xong thì dừng lại một lúc mới tiếp tục nói. Nhận định sơ bộ giới tính là nữ. Ngụy Hoài Minh gật đầu rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ. Phùng Chơ dẫn người đi kiểm tra các hộ gia đình gần đó trước. Nhưng tôi đoán là cũng sẽ không có manh mối gì đâu. Hung thủ không có khả năng là cư dân của tiểu khu này, nên hãy tập trung vào việc tìm kiếm nhân chứng. Ngụy Hoài Minh gõ lên bàn của nữ cảnh sát vừa nói khi nãy. Cuối tuần tôi sẽ thu dọn một ít đồ đạc trước, lát nữa cô cùng tôi đến hiện trường một chuyến. Tên của người ta là Chu Mộc, Triệu Chính khẽ thời gian nói. Ai cũng nói ngụy đội của chúng ta trí nhớ rất tốt, vậy mà tất cả mấy ông chú lớn tuổi vừa mới điều đến đây, anh nhớ kỹ tên ngay, còn tên của em gái người ta thì chưa nhớ được. Ra là đầu óc của ngài còn biết phân biệt giới tính nữa đấy. Ngụy Hoài Minh đứng ở trước cửa, giơ ngón giữa về phía cậu rồi đóng sầm cửa lại. À Ngụy đội, chờ một chút. Một chân Ngụy Hoài Minh đã bước lên xe rồi, nên anh dứt khoát ngồi vào luôn. Sau đó anh ló đầu ra hỏi chuyện gì. Cảnh sát trẻ đi đến là người mới, do cậu căng thẳng nên cứ nói lắp ba lắp bắp, làm một câu nói đến gần 10 phút, nói tóm lại là cấp trên điều người xuống đây, nói là chuyên gia tâm lý học đến để hỗ trợ phá án. Từ trước đến nay anh không thích mấy cái chuyên gia tâm lý, anh luôn cảm thấy họ đều là mấy cái lão gia làm mấy cái việc nhảm nhí, không nói chuyện đúng đắn. Nhưng lại do cấp trên trực tiếp điều đến nên vẫn phải cho người ta chút mặt mũi, thành ra anh trực tiếp gọi người lên xe luôn. Cửa xe bên cạnh mở ra, anh quay đầu lướt thoáng qua thì nhất thời ngay người khi nhìn thấy người đang đưa tay về phía mình. Chào Ngụy đội, tôi là Tần Nghiên. Đầu tóc mềm mại, đôi mắt cong cong, ngón tay thì thon dài, sạch sẽ như một học sinh trung học phải. Tay anh tiếp đón lái rồi nhẹ nhàng chạm vào. Đúng là mềm mại như anh tưởng tượng. Cậu thanh niên chưa vậy? Tay của đối phương vẫn dừng lại ở động tác vừa rồi, trông có chút buồn cười. Sau khi phản ứng lại thì đưa tay lên gãi gãi tóc nói. Dạ, đã 22 rồi ạ. Cậu có thể nhìn ra tôi đang nghĩ cái gì không? Ngụy Hoài Minh, 30 tuổi, tàn thường thở dài. Tần Nghiên thì lại lắc đầu. Ngụy Hoài Minh vẫn không có cảm tình gì với các nhà tâm lý học. Mà người mới đến nay, thoạt nhìn cũng giống như cái hũ nút vậy. Trong lòng có vụ án, nên anh trực tiếp dựa vào ghế nhắm mắt lại dưỡng thần luôn. Nhưng Chu Mộc lại rất thích Tần Nghiên, nên cô cứ quay sang nói chuyện phiếm với hắn. Điều mà Ngụy Hoài Minh không nhìn thấy đó là cậu đồng chí trẻ tuổi này cứ xoa xoa đầu ngón tay vừa rồi anh chạm qua, trong mắt tối tăm không rõ. Khi xe về phía ngoại thành thì khung cảnh trên đường cũng thay đổi, từ những tòa nhà cao tầng thành bùn đất gồ ghề. Trong khoang mũi tràn ngập cái mùi nhựa và rác thải, khắp nơi đều có những ngôi nhà nát còn chưa được phá bỏ. Ngụy Hoài Minh bị đánh thức, anh hít mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Bên này là mấy căn phá bỏ và di dời sao? Chu Mộc ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại nhìn anh đáp. Đúng vậy, bên này là những tòa nhà cũ từ nhiều năm trước, đều xếp thành cái nhà nguy hiểm luôn rồi. Chủ đầu tư muốn biến nơi này thành cái khu nghỉ dưỡng, nhưng mà các hộ gia đình trong tiểu khu không chịu chuyển đi. Phối hợp nhiều lần cũng không thống nhất được, nên đành phải gác lại thôi. Chu Mộc thở dài nói tiếp. Mấy cái chủ đầu tư đều có lòng dạ hiểm độc. Trước kia, khi nhà em bị phá dỡ và di dời thì em đã trả tiền thuê nhà một năm là 8.000 tệ. Họ nói là một căn đổi một căn. Nhưng lúc đó kích thước toàn bộ đều bị thu hẹp lại. Tiểu khu thì xây 3 năm, vị trí còn bị lệch nữa, thiệt thòi chết đi được. Ai, cậu cảnh sát nhỏ của chúng ta còn có nhà với xe, còn em có bạn trai chưa? Ngụy Hoài Minh không đứng đắn mà nghi người về phía trước hỏi. Em xem thử tôi có được không? Chủ Mộc lườm anh một cái nói. Chờ anh thẳng lại đi rồi nói sao ha lão đại. Tần Nghiên đang uống nước nghe thấy câu này thì sặc một hồi, Ngụy Hoài Minh đưa tay vỗ vỗ lưng cho hắn. Ôi đừng sợ, tuy lão đại của cậu con, nhưng cậu không phải là mẫu người mà tôi thích đâu. Tiễn Phàn Xà cấp lấn át đi câu nói kia của Tần Nghiên. Vậy anh thích mẫu người nào? Ngụy Hoài Minh móc lỗ tai hỏi hắn vừa rồi mới nói cái gì, nhưng đối phương chỉ lắc đầu cười cười, khóe miệng nhếch lên lộ ra hai cái má lấm đồng tiền. Tuy nói là tiểu khu, nhưng thật ra chỉ có hai tòa nhà, thậm chí ngay cả bảo vệ cũng không có. Khi họ đến thì vừa đúng lúc gặp được đội hiện trường đi xuống lầu. Họ báo là mỗi nhà đều hỏi qua, nhưng không có ai nhìn thấy người nào khả nghi cả, cũng không ai biết về chuyện thi thể. Tiểu khu này thật sự không có camera giám sát, với cả bên này đều là đường đất. Mà đêm qua còn có một trận mưa to, nên dấu chân và vết xe cộ đều bị rửa sạch hết. Chuyện thiên thời địa lợi này đúng thật là rất phiền phức. Ngụy Hoài Minh gõ cái thùng rác ở bên cạnh. Sáng nay nó vừa mới được thu gom nên bên trong vẫn còn sạch sẽ. Anh hỏi tiểu khu này có nhiều người ở không? Còn rất nhiều phòng trống. Phùng Chư nói tiếp. Vừa mới chuẩn bị đi đến chỗ quản lý lấy cái chìa khóa thì mọi người đã đến rồi. Không cần tìm nữa đâu. Tần Nghiên nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh làm nền, đột nhiên lên tiếng nói. Hung thủ không có khả năng gây án ở chỗ này được. Phùng Chư khó hiểu, liếc mắt nhìn Ngụy Hoài Minh một cái. Đối phương cho cậu một ánh mắt trả lời. Lại nữa giới thiệu cho cậu sau, rồi ra hiệu Tần Nghiên nói tiếp. Trước khi đến báo danh với Ngụy đội thì tôi đã đến xem qua thi thể rồi. Khối thi thể có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Hơn nữa vết cắt rất cẩu thả. Nhưng phần lớn cơ thể còn có vết roi và vết cấu cắn rất rõ ràng. Vậy nên, nạn nhân khi còn sống, nhất định là đã bị ngược đãi, đồng thời còn từng phản kháng quyết liệt. Từ vết thương, có thể thấy được hung thủ là người quen ngược đãi phụ nữ. Về phần mỗi lần hành hạ, có phải là cùng một người hay không, thì vẫn chưa biết được. Nhưng lần này, lại không cẩn thận mà giết chết nạn nhân. Dưới tình thế cấp bách lại không có chỗ nào để giấu xác, nên đành phân thay. Tần Nghiên gõ vào vách tường của tiểu khu nói tiếp. Những hộ gia đình ở tiểu khu này hầu như không có mấy cô gái trẻ, hơn nữa lại quá mức hẻo lánh, nên nếu muốn về nhà thì phải dùng phương tiện giao thông, cũng không tiện để xuống tay. Còn nữa, chất lượng cách âm của hai tòa nhà này rất kém. Xét theo cái vết cắt của thi thể thì cho dù hung thủ có bịt miệng nạn nhân lại cũng nhất định sẽ có tiếng vang lớn khi chặt xuống. Nhưng rất có thể đêm khuya không ai nghe thấy. Ngụy Hoài Minh ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Nếu là gây án trong xe của hung thủ thì sao? Hung thủ phải hưởng thụ khoái cảm trong quá trình lạm dụng tình dục, nên không có khả năng hắn chọn ở trong xe đâu. Hắn muốn làm cho người phụ nữ này hoàn toàn phục tùng hắn và để mặc cho hắn đùa bỡn mình. Người đàn ông này có lòng tự trọng rất mạnh mẽ, cũng ham muốn chinh phục. Hắn sẽ không tìm một người phụ nữ phục tùng theo những gì được bảo, mà chính là hắn hưởng thụ quá trình bạo hành. Tần Nghiêm buông tay xuống nói tiếp. Nhưng lần này chơi hơi quá trớn. Thật ra hung thủ cái vụ này gây án rất non nớt. Ngụy đội à, thay vì lãng phí cái thời gian ở đây, không bằng ta nên kiểm tra cái tình huống mất tích của những người phụ nữ sống một mình bên ngoài, ở nơi tương đối xa thì tốt hơn. Ngụy đội, kết quả khám nghiệm tử thi đã được chuyển đến rồi. Thi thể mà chúng ta tìm thấy chỉ là nửa thân dưới, nhưng có thể thấy được nạn nhân khi còn sống đã bị... Ngụy Hoài Minh giật lấy cái điện thoại trên tay Phùng Chư đọc. Khi xem xong thì mắng ra một câu thô tục. Sau đó anh trực tiếp lấy điện thoại di động gọi cho Triệu Chính. Đúng vậy, tình hình xe ra vào vùng ngoại thành và thông tin những người phụ nữ sống một mình bên ngoài, tuổi dưới 30. Bao nhiêu tuổi trở lên hả? Tôi mẹ nó làm sao mà biết được bao nhiêu tuổi? Cái loại người xấu xa xuống tay với mấy cô gái trẻ này cũng có không ít à. Ánh mắt Tần Nghiêm nhìn theo bóng lưng của Ngụy Hoài Minh cách đó không xa, nóng rợn như muốn nhìn chăm chăm ra một cái lỗ thủng. Thế nhưng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía sau, nên không có ai để ý đến hắn. Hắn muốn mỗi ngày đều nhìn anh như vậy, từ ngày này qua ngày khác, từ năm nay sang năm khác, hắn không nhẫn, không cảm thấy chán, mà còn muốn được gần anh hơn, thậm chí là được chạm vào anh. Đúng là lòng tham không đáy. Đi thôi, giáo sư Tần. Chu Mộc gọi Tần Nghiên, hắn hơi cúi đầu nở nụ cười nói. Cứ gọi là Tần Nghiên là được rồi. Lão đại à, thật ra không phải là do chúng ta không có khả năng, mà là do thành phố của chúng ta là một thành phố cấp 1. Phụ nữ trẻ hạng năm sống bên ngoài cũng quá nhiều. Với lại cái cô ấy cũng không có quan hệ gì với nhau cả. Nói một cách khó nghe thì nếu không phải do bị phân thai thì có khi chết cũng không có ai biết. Phạm vi này của anh quá rộng rồi. Ngụy Hoài Minh giơ tay ngăn Triệu Chính nói tiếp. Vừa rồi anh bị tức giận làm cho rối trí, đến bây giờ mới cân nhắc lại những chỗ không hợp lý. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Tần Nghiên nói. Tôi vừa mới nhớ ra một sự việc. Giáo sư Tần hình như là biết rất nhiều. Tần Nghiên nghiêng đầu, bộ dáng chăm chú lắng nghe. Chủ yếu là tôi tò mò, làm sao mà giáo sư Tần kết luận được hung thủ là đàn ông? Ngón tay Ngụy Hoài Minh gõ lên mặt bàn rồi nói tiếp. Hơn nữa, trước khi kết quả khám nghiệm tử thi được gửi đến, cậu còn có thể nhìn ra là hiếp trước giết sau. Đúng là có chút lợi hại. Tần Nghiên cũng không kiêng dè gì ánh mắt của anh, mà nở một nụ cười thuần khiết nói. Tôi đoán. Làm thế nào mà đoán được? Kinh nghiệm thôi, chứng cứ lớn và trực giác. Tất cả những cái điều này đều có thể đoán được. Tôi biết nói thế, nghe có vẻ như nói khoác nhưng không biết ngại. Nhưng khi tôi nhìn thấy vết dao thì có thể đại khái đoán được cảnh tượng ngay lúc đó. Sau đó tôi đặt bản thân mình vào để mô phỏng lại. Cái này cần Ngụy đội phối hợp một chút nha. Tần Nghiên nhìn về phía Ngụy Hoài Minh, đối phương rất phối hợp mà đứng lên. Tần Nghiên cũng đứng dậy, chỉ vào chính mình nói. Giả sử tôi là một tên tội phạm, tối hôm nay tôi sẽ chọn một người phụ nữ. Tần Nghiên ra hiểu. Tôi đang canh một con ngõ thì thấy một người phụ nữ đi vào. Cô ấy ăn mặc rất gợi cảm, dáng người cũng chuẩn. Con ngõ đó tối om. Hơn nữa trước đó tôi nhìn qua, không có ai theo dõi, nên tôi đã đi theo cô ấy. Cô ấy phát hiện ra có người bám theo mình, bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng cô đang mang giày cao gót nên đi rất chậm. Đột nhiên Tần Nghiên vươn tay tới, tay trái che miệng Ngụy Hoài Minh, còn tay phải thì vòng qua eo anh nói. Tay trái của tôi có thuốc mê, nhưng tôi sợ lưu lượng không đủ, vì thế tôi dùng dụi cui điện làm cô ấy ngất đi. Sau đó tôi kéo cô ấy vào cốp xe của mình, rồi đưa cô ấy đến căn nhà tôi đã thuê từ trước. Căn nhà đó có chứa những đạo cụ tôi cần để đưa bẩn cô ấy. Nhưng tôi phải đánh thức cô ấy dậy trước cái đã. Tôi muốn cho cô ấy nhìn chúng. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng đây là tiến trình bình thường của cái loại vụ án này. Ngụy đội hẳn là rất rõ ràng. Ngụy Hoài Minh gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói đi. Cô ấy phản kháng rất quyết liệt, thế nên tôi đã quất cô ấy rồi bóp cổ cô ấy. Tần Nghiên bóp cổ Ngụy Hoài Minh, trong mắt là sự hưng phấn của giả thú. Khi nhìn thấy con mồi đang hấp hối, Ngụy Hoài Minh phản kháng lại theo bản năng, nhưng bị hắn áp chế lại. Cô ấy càng chống cự thì tôi càng hưng phấn, nhưng tôi lại không cẩn thận mà đùa giỡn cô ấy đến chết. Tôi rất hoảng loạn, không biết phải xử lý cái xác này như thế nào. Tần Nghiên nói đến đây thì dừng lại một chút, miễn cưỡng ngồi trở lại trên ghế nói. Đây là chỗ mà tôi vẫn không nghĩ ra được. Hung thủ nhất định là lần đầu tiên giết người. Nhưng vì sao hắn lại nghĩ đến việc phân thai, thậm chí là còn vứt xác ở những nơi khác nhau? Hơn nữa, căn cứ vào vị trí nơi chúng ta phát hiện ra thi thể thì có thể suy đoán được nơi hắn vứt xác đều là những góc chết của camera giám sát. Một người có thể nói là ngộ xác thì làm sao mà trong thời gian ngắn có thể tìm được nhiều chỗ bí mật như vậy? Cho nên cậu nghi ngờ hắn có đồng lõa ư? Ngụy Hoài Minh nói tiếp. Nhưng như vậy lại có vấn đề. Đồng phạm có vai trò gì trong việc này? Không lẽ hắn còn muốn tìm người chơi? Ba người sao? Không phải đâu. Tần Nguyên lắc đầu. Những ngón tay của hắn đang xen cùng một chỗ biến hóa thành những ký hiệu khác nhau. Nó giống như có ý nghĩa gì đó, nhưng lại giống như có vẻ khó hiểu nói. Thứ hắn muốn là cái sự chinh phục tuyệt đối, nên không có khả năng chia sẻ cùng với người khác, thậm chí sẽ không để cho người ta đứng ở ngoài quan sát. Cho nên tôi nghĩ không rõ được người này biết hắn đang làm cái gì mà còn hỗ trợ hắn. Lúc hắn bất lực, có thể nghĩ đến một người mà hắn tuyệt đối tin tưởng rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lại. Đại não mọi người đều ở trong cái trạng thái trì trệ. Hiện tại, chúng ta nắm giữ quá ít manh mối. Chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa, cho đến khi tìm thấy thêm bộ phận của thi thể và các loại thông tin khác. Nhưng tôi có mấy điểm không hiểu trong lý luận vừa rồi của giáo sư Tân. Ngụy Hoài Minh lấy điếu thuốc từ trong túi ra, lạnh khói phản phất lên gương mặt anh, có một loại cảm giác thương cảm. Thứ nhất, tại sao hắn trốn trong ngõ nhỏ, thay vì đi theo người phụ nữ này từ sớm rồi tìm cơ hội thích hợp để đồng thủ? Nếu hắn ngồi sợ ở đó cả đêm mà không có ai đi qua thì sao? Thứ hai, nếu hung thủ kích điện nạn nhân rồi mang đến nhà thuê thì căn nhà đó phải ở đâu? Thứ ba, khi nãy cậu cùng tôi diễn lại, tay trái của cậu vuốt dọc theo miệng tôi. Đây là có ý gì? Ngụy Hoài Minh nâng tay trái lên. Anh tự khóe miệng vẽ ra cái đường nét đôi môi, vẻ mặt khó hiểu. Trái tim của Tần Nghiên khẩn lại một nhịp, động tác mở miệng có chút chậm chạp nói. Nếu theo dõi ngay từ đầu, sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, không thể khống chế quá mạnh. Nên hung thủ hẳn là đã quan sát cái thói quen sinh hoạt của nạn nhân trước sau, đó rồi mới xuống tay. Còn về phần căn nhà thuê thì không có độ manh mối. Tôi còn chưa thể xác định được là ở chỗ nào, nhưng khẳng định là nó cũng đủ vắng vẻ. Vậy điều thứ ba đâu? Tần Nghiên đột nhiên ngậm miệng lại. Ánh mắt người nghe đương nhiên là rơi trên người hắn, nhìn chăm chăm đến mức hắn có cảm giác như đang ngồi trên trong. Hắn không thể nói đây là tư tâm của hắn được. Cũng may là tiếng gầm rú của động cơ bên ngoài đã cứu hắn. Mọi người đều bị tiếng ồn đó thu hút. Khi nhìn ra thì thấy một chiếc Maybach màu đỏ vô cùng phô trương và một người đàn ông bước xuống nó còn phô trương hơn nữa. Anh ta nhuộm tóc sặc sỡ, kiểu tóc không khác nào cái chổi lông gà. Trên người mặc một bộ đồ hàng hiệu, logo từ đầu đến chân lớn đến mức người bị cận cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thiếu điều muốn dán lên cái nhãn tôi rất giàu có lên mặt mình. Nhưng bộ trang phục này không làm lu mờ đi khuôn mặt của anh ta. Sầu Chu Mộc còn miêu tả anh ta là gương mặt của mối tình đầu. Ngụy Hoài Minh nghiến răng nghiến lợi nói, này cũng không khác gì gương mặt lần đầu phạm tội cho lắm. Tôi cứ nhìn thấy cậu ta là muốn giết người luôn. Vâng, đây chính là Tôn Giai Thần, bản thơi thơ ấu của cảnh sát phủ nhị đại Ngụy Hoài Minh. Bà của Tôn Giai Thần đó là Tôn Trân, là thương nhân bất động sản lớn nhất thành phố H. Ông còn kiểm soát cả hải quan, nên nếu muốn làm ăn gì đó thì không có ai là không phải giao thiệp với ông ấy. Rõ ràng ông là người giàu có thật sự, nhưng cả người lại lộ ra cái mùi vị của nhà giàu mới nổi. Ông đặc biệt yêu thích cái loại đồng hồ có dây xích vàng lớn. Con của ông cũng kế thừa vô cùng hoàn hảo cái sở thích này và luôn đem văn hóa gia đình của mình phát huy mọi lúc. Tùng Trình chỉ có duy nhất một đứa con trai như vậy, nên cả ngày đều được xem như bảo bối. Ngay từ lần đầu tiên Tôn Giai Thần gặp Ngụy Hoài Minh thì liền ôm anh không buông tay. Bà của Tôn Giai Thần và mẹ Ngụy Hoài Minh ăn nhịp với nhau cùng quyết định sau này để cho anh bảo vệ Tôn Giai Thần. Cho đến bây giờ Ngụy Hoài Minh vẫn cảm thấy vui vì may thay anh là đàn ông, nếu không thì anh có thể bị ép hôn từ năm 3 tuổi rồi. Tôn Giai Thần khi còn bé bị chiều sinh hư, nên lần đầu gặp Ngụy Hoài Minh đã muốn cướp đồ chơi của anh. Sau khi bị đánh cho một trận thì tình cảm sùng bái tự nhiên nảy sinh. Từ đó về sau, anh ta kiên định với niềm tin cả đời đi theo Ngụy Hoài Minh và trở thành cái bóng lớn nhất trong cuộc đời của Ngụy Hoài Minh. Sau khi Tôn Giai Thần bị từ chối khỏi học viện cảnh sát lần thứ tư thì bà anh ta cuối cùng cũng nhận ra rằng con trai mình không thể trở thành cảnh sát được, nên đã đưa anh ta sang nước ngoài học tài chính. Từ đó Ngụy Hoài Minh mới coi như thoát khỏi cái cơn ác mộng này. Nhưng hôm nay cái bóng đó đã trở lại. Anh Minh, ai u, anh nói xem đây có phải là trùng hợp hay không chứ? Vốn dĩ cái mạng này là do anh phụ trách à? Lúc anh đến đây sao không nói sớm? Bệ ngoài chửi lông gà, nói chuyện, giọng nói nghe cũng không tệ, nhưng chỉ là có chút làm bộ. Ngụy Hoài Minh nghiêm mặt cắt ngang cái lời anh ta, nói: có chuyện gì? Anh đối với người ta thật là lạnh lùng đó. Không có việc gì thì cút đi. Ngụy Hoài Minh vừa định lấy danh nghĩa quấy rối cảnh sát để đánh anh ta thì chổi lông gà lại nói: Em đến báo án. Người phụ nữ ba em giao bao nuôi bên ngoài đã mất tích rồi. Tôn Dài Thần nhận lấy cái ly cà phê thứ tư Triệu Chính đưa tới rồi đánh giá: vẫn thêm quá nhiều đường. Tôi không có thêm đường. Triệu Chính nhiều lần qua qua lại lại pha cà phê hầu hạ cái vị thái tử gia này không tốt, cũng không dám nổi giận. Cậu chỉ có thể đập bàn tỏ vẻ phẫn nộ nói: vậy là do cà phê không ngon, cậu dùng cái thương hiệu gì? Mặt của Tôn Dài Thần trái lại ngay lập tức khi gói cà phê hòa tan mà Triệu Chính nhặt từ trong thùng rác ra. Ngụy Hoài Minh gõ bàn hai cái, phòng cho đề tài của bọn họ đi càng ngày càng xa, rồi ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói về cái vụ án. Còn nói gì nữa đấy? Đây chính là cái chuyện em vợ mang theo tiền bỏ chạy đó. Muốn em nói thì căn bản đây không phải là mất tích. Cô gái đó so với em còn nhỏ tuổi hơn, đi theo một lão già xấu như ông ấy, là có ý đồ gì ngoài việc cảm thấy có đủ tiền rồi liền bỏ chạy? Bà em thật đúng là coi trọng cô ta, nhất định bắt em phải đi báo cảnh sát. Ai dồ, đừng có nói. Thật ra cô gái đó trông cũng rất đẹp. Dừng lại, dừng lại. Ngụy Hoài Minh không có một biện pháp nào đối với cái tính cà rỡn này của anh ta, nên chỉ có thể không ngừng nhắc nhở. Anh ta kéo cái đề tài trở về, rồi sau đó vươn tay đưa cho Tôn Gia Thần cái tờ biểu mẫu. Trước tiên, chú khai thông tin cơ bản cho anh, tên và địa chỉ gì gì đó, khi nào điền xong rồi nói tiếp. Tôn Dài Thần luôn nghe lời anh, nên liền cầm bút điền từng dòng. Tận Nghiên ôm cái bình giữ nhiệt nhìn anh, rồi lại nhìn anh ta, mày khẽ nhíu lại. Tôn Dài Thần viết được vài dòng, thì không viết tiếp được nữa. Cuối cùng anh ta đưa tờ giấy về cơ bản là trống trơn cho Ngụy Hoài Minh rồi nói: em không biết cô gái này sống ở đâu, bình thường em đều ở nhà của mình. Bà em biết em thấy phiền ông ấy và cô ta, nên từ khi em về thì ông đã để cho cô ta sống ở ngoài rồi. Nghĩ kỹ lại thì cô gái này cũng thật lợi hại, là người từ dưới quê lên. Lúc quét dọn vệ sinh ở công ty thì vừa hay được bà em nhìn trúng. Đúng là cái phiên bản thực tế của cô bé Lạ Lam. Anh nói thử xem cái tâm cơ này. Phụ nữ trẻ sống một mình bên ngoài, đây là manh mối tự mình đưa đến cửa. Tận Nghiên ngước mắt nhìn Ngụy Hoài Minh thì vừa lúc giao vào cái tầm mắt của đối phương, vậy nên hắn hướng anh nở một nụ cười. Ngụy Hoài Minh bị cái nụ cười đó làm cho rung rinh một chút, nghĩ thầm cậu không biết là ông đại thích nam hay sao mà còn cười đẹp như thế với tôi làm gì. Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, anh luống cuống tay chân lấy điện thoại ra xem thì thấy trên đó hiển thị người gọi là Phùng Chữ. Ngụy đội, bao thi thể lần thứ hai xuất hiện rồi. Sau khi đặt điện thoại xuống, Ngụy Hoài Minh đến vỗ lên bả vai của Tần Nghiên nói: đi thôi giáo sư Tần. Rồi quay đầu nhìn Tôn Giai Thần nói: đây anh dẫn chú mày đi xem thử có phải là cô bé Lọ Lam mà chú mày đang tìm hay không. Bao xác thứ hai được tìm thấy ở bên bờ sông. Lúc bọn họ chạy tới thì bờ sông đã có một đám người vây quanh. Có không ít phóng viên còn đến sớm hơn cả bọn họ. Tiếng đèn flash và âm thanh màn trạp của camera liên tiếp vang lên từ bốn phương tám hướng. Ống kính đen kịt trông như vô số cái vực sâu. Màn trạp. Ngụy Hoài Minh nhảy xuống xe rồi lấy thẻ công vụ trình ra để đuổi người. Nhưng vẫn không có ai chịu rời đây. Có thể là vài giờ hoặc thậm chí là chỉ vài phút sau, người phụ nữ xinh đẹp chết thảm này sẽ xuất hiện trên nhiều màn ảnh khác nhau trong cái tư thế khó coi nhất và sẽ bị trở thành cái đề tài bàn tán sôi nổi của các marketing account lớn bị trở thành cái loại tin tức mà chỉ có nhập mã captcha thì mới có thể xem được, bị người thiện ý hoặc là ác ý dùng đủ loại cách thức để bóc trần cuộc sống của cô ấy, và sau đó là nhận lấy sự thương hại hoặc sỉ nhục của mọi người. Nó không nên là như vậy. Vì thế Ngụy Hoài Minh đập vỡ một chiếc máy ảnh ở gần nhất. Những người khác sững sờ trong giây lát, và sau đó là tất cả máy quay đều bị ném xuống sông. Ngụy Hoài Minh tức giận đỏ cả mắt nói: cản trở người thi hành công vụ đều bị bắt lại hết. Đội hiện trường đè lại mấy cái tên phóng viên. Những người khác vây xem thấy cái tình thế như vậy cũng đều tản đi. Giờ ít người hơn nên gió bên bờ sông có vẻ lạnh lẽo, nơi mọi người dặm lên lưu lại những dấu chân lớn nhỏ vây quanh bao thi thể kia, giống như chỉ cần gần thêm một bước nữa thì sẽ nghiền nát cô ấy. Sau khi lấy mẫu xong thì vài người ngồi trở lại trên xe quay trở lại cục cảnh sát, không một ai nói lời nào. Từ khi đến hiện trường, Tần Nghiên vẫn không có nói chuyện, lúc này mới lên tiếng trước. Ngụy đội à, tôi có dự cảm rất không tốt. Đương nhiên là không tốt được rồi. Ngụy Hoài Minh lướt xem các tin tức trên điện thoại di động nói tiếp. Hiện tại cả thế giới đều tràn ngập tin tức về cái vụ án này, thì còn phá án cái rắm gì nữa. Tần Nghiên lắc đầu, hắn tìm bản đồ thành phố H đưa tới trước mặt Ngụy Hoài Minh, rồi chỉ vào hai nơi mà bọn họ đã tìm thấy thi thể nói. Hai nơi này, không biết Ngụy đội có xem qua hồ sơ trước đó hay chưa? Sau khi Ngụy Hoài Minh được điều đến đây, thì anh đã có lật xem qua hồ sơ một lần, các hồ sơ trước đó. Ở thành phố H không có án treo, những vụ án trên toàn bộ hồ sơ đều đã được giải quyết, nên lúc đó anh cũng không xem kỹ cho lắm. Nhưng khi Tần Nghiên vừa nhắc đến, thì Ngụy Hoài Minh liền nghĩ đến cái vụ án tam giác vàng giết người từng chấn động cả nước. Sát thủ gây án liên hoàn và các nạn nhân hầu như không có đặc điểm chung nào cả. Hung thủ mỗi lần đều chia thi thể thành ba bộ phận rồi vứt xác ở những nơi khác nhau. Nhưng ba nơi vứt xác trong mỗi lần đó đều có thể nối liền thành một tam giác đều. Tất cả tam giác đó đều xoay quanh một tâm hình tròn. Cuối cùng thì cảnh sát cũng tìm được quy luật vứt xác của hung thủ, nên đã canh giữ trước ở đó và bắt hắn về quy án. Phải mất tận 4 năm để giải quyết cái vụ án này. Có tới 16 nạn nhân và phiên tòa kết thúc cách đây 3 năm đã gây xôn xao khắp cả nước. Ngụy Hoài Minh nghĩ đến đây, đột nhiên buông điện thoại xuống rồi ngồi thẳng người dậy nói. Cậu nghi ngờ đây là bút tích của tam giác vàng sao? Nhưng không phải là hắn đã bị xử bắn rồi sao? Tần Nghiên lắc đầu nói. Không phải đâu. Sát thủ liên hoàn có yêu cầu rất cao đối với quá trình và kết quả phạm tội của mình. Những thủ pháp của kẻ sát nhân lần này rất không sạch sẽ, nên không có khả năng là tam giác vàng. Cho nên tôi nghi ngờ đây là bắt chước gây án. Bình thường đều sẽ có người sùng bái sát thủ liên hoàn. Cho nên... Ngón tay của Tần Nghiên từ giữa hai điểm nối liền trên bản đồ kéo dài lên trên, cuối cùng dừng lại ở một điểm hỏi. Vậy mục đích của tín đồ này là gì? Phùng chữ, quay xe. Ngụy đội, chúng tôi không tìm thấy. Mọi người tìm kiếm khắp xung quanh khu vực Tần Nghiên vẽ ra, nhưng không thu hoạch được gì. Nơi này là một khu thương mại, nên nếu có thi thể thì phải sớm có người phát hiện ra mới đúng. Ngụy Hoài Minh thở phào nhẹ nhõm, nói. Xem ra không phải là tam giác vàng, không phải là tốt rồi. Tôn Dài Thần không nói lời nào. Từ khi lên xe, hiển nhiên cũng rõ ràng thả lỏng ra. Anh ta vừa định nói gì đó để giảm bớt cái bầu không khí, thì lại bị Tần Nghiên chặn trước. Nhưng còn một đỉnh điểm nữa. Một đoạn thẳng có thể xác định được hai tam giác đều. Thân thể Tôn Dài Thần lắc lư, lùi về phía sau một bước, vô cùng giả tạo mà đỡ trán nói. Tôi sẽ không đi theo mọi người nữa, tôi bị chóng mặt rồi. Nói xong anh ta cũng không quay đầu lại, mà liền chạy về phía sau. Mái tóc sặc sỡ dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi ngược lại, trông có vẻ hào quang ảm đạm. Ngụy Hoài Minh vừa định đuổi theo, nhưng bị Tần Nghiên ngăn lại, bảo hắn đi thôi. Ngụy Hoài Minh chăm chăm nhìn vào mắt Tần Nghiên trong chốc lát, bất đắc dĩ cười rồi lên xe. Ngụy Hoài Minh quá hiểu Tôn Giai Thần. Mẹ cậu ta qua đời khi cậu ta mới 6 tuổi, Từ đó về sau, ba cậu ta không cưới người phụ nữ nào khác và đối xử tốt với cậu ta hết sức có thể. Nhưng hiện tại người phụ nữ này xuất hiện, vì thế vạch ngang giữa hai ba con rốt cục cũng đã bị xé ra. Giống như đã tìm được chỗ phát tiết, cậu ta đem tất cả nỗi lầm của mình, thậm chí là cả cái chết của mẹ, đều quy lên người phụ nữ này. Nhưng cậu ta không hận cô ấy, chứ nói gì đến việc để cô ấy chết. Cậu ta sẽ không chịu nổi nếu nạn nhân thật sự là mẹ kế của mình. Bọn họ đã là bạn tốt nhiều năm, nên anh hiểu tâm tình của Tôn Giai Thân. Nhưng thật ra, Tần Nghiên cũng hiểu được. Vận Thải Dương chỉ còn lại một nửa, thậm chí còn không cảm nhận được ánh chiều ta. Xe cảnh sát lái đi, đèn đường sáng lên phía sau xe, dường như không liên quan gì đến bọn họ. Phía trước là nơi đèn đường chiếu không đến, nó ẩm ướt, tối tăm và vắng vẻ không tiếng động. Mí mắt phải của Ngụy Hoàng Minh không ngừng giật giật. Anh dứt khoát chăm một điếu thuốc rồi giữ vào phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nghiên nói. Cậu thật sự rất lợi hại. Tần Nghiên bị cái mùi thuốc làm cho sặc một chút, vừa ho khan vừa lắc đầu. Ngụy Hoàng Minh thấy hắn khó chịu, thì hít mạnh một hơi rồi dập tắt điếu thuốc. Anh thấy Tần Nghiên thật sự rất thích lắc đầu, giống như đối với cái gì cũng không đồng ý. Nhưng cố tình tính tình của hắn lại rất ôn hòa, nên động tác này mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cưng chịu phải không? Ngụy Hoài Minh nghĩ đến đây thì sợ run cả người. Anh gõ lên đầu Minh. Cưng chịu cái bú mạnh, mày nghĩ đang yêu đương hay gì vậy? Tần Nghiên trái lại không có chút chú ý đến động tác nhỏ này của anh. Hắn còn đang bị sặc đến khó chịu, mất một lúc lâu mới ngồi ngoài được. Sau đó hắn nhỏ giọng đề nghị, sau này anh nên bớt hút thuốc lại. Ngụy Hoài Minh bị cái suy nghĩ vừa rồi của mình làm cho có chút buồn nôn. Hiện tại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc hắn, nên anh lại lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi ngậm ở trên môi. Sau đó tiến đến trước mặt Tần Nghiên, rồi trực tiếp phun một ngụm khói lên mặt hắn nói. Hồi nhỏ tôi đã thề rằng nếu vợ tôi chê tôi hút thuốc thì tôi sẽ không hút nữa. Chủ Mộc ngồi ở ghế trước cười khẩy một tiếng. Cô nói anh không muốn bỏ thuốc thì cứ việc mà nói thẳng. Tần Nghiên mỉm cười, hắn vươn tay đến xin một điếu thuốc, rồi cũng ngậm trên môi, sau đó tiến lên một chút nói. Ngụy đội, tôi mượn lửa. Khi hai điếu thuốc chạm vào nhau, ngọn lửa nhỏ sáng chói trong giây lát. Tần Nghiên cảm thấy mình đúng là bị ma sư quỷ khiến rồi. Nếu không thì làm sao hắn lại dám nhìn anh bằng ánh mắt không chút ngại ngần nào như vậy? Cái loại ánh mắt kỳ vọng, trân quý, khát vọng muốn chiếm làm của riêng. Nếu anh nhìn thấy thì nhất định sẽ bỏ chạy. Rất may là bên trong xe đủ tối và khói cũng đủ dày. Tát! Tiếng màn trạp kéo Ngụy Hoài Minh ra khỏi cái trạng thái trống rỗng của đại não. Anh vừa quay đầu thì thấy chú Mộc đang cầm điện thoại, cười đến mức vẻ mặt đang khênh. Anh duỗi tay ra giật lấy điện thoại. Trong ảnh, làn khói của hai người ái muội mà chạm vào nhau. Tần Nghiên cao hơn anh một chút, hắn hơi cúi đầu xuống, đôi mắt bị tóc con che khuất nên không nhìn ra cái vẻ mặt. Còn Ngụy Hoài Minh thì hoàn toàn ngây người. Đường nét khuôn mặt của hai người cực kỳ xinh đẹp, thêm ánh sáng lờ mờ tạo ra một loại mỹ cảm kỳ lạ. Em chụp bức này của tôi cũng quá ngu ngốc rồi. Ngụy Hoài Minh ném trả cái điện thoại lại cho cô, ngoài miệng thì ghét bỏ nói như vậy, nhưng cũng không xóa ảnh. Cũng may là anh đây 360 độ không có góc chết. Chung Học trợn trắng mắt, vừa định dỗi anh hai câu thì xe dân. Lần này là một khu dân cư, đa số sinh viên mới ra trường hoặc người mới đi làm không đủ tiền thuê nhà ở trung tâm thành phố, nên chọn nơi có giá thuê tương đối rẻ hơn. Nơi này cách trung tâm thành phố nửa giờ lái xe, với lại cái điều kiện sống cũng khác biệt quá lớn. Các lối rẽ, các khu vực này thành vô số hình vuông nhỏ, trông giống như một mê cung lớn. Nơi này được gọi là khu ổ chuột. Đây cũng là nơi mà cảnh sát hình sự không muốn đến nhất. Bóng tối sẽ được sinh ra ở nơi tràn ngập cái sự nghèo khổ và dục vọng. Ở đây có rất nhiều vụ án lạ thường, nhưng bọn họ tự hình thành nên một hệ thống, nơi mà tất cả mọi người bao che lẫn nhau. Bọn họ một bên nghiền rũ những kẻ ức hiếp mình, còn một bên thì giúp đỡ chúng để ức hiếp người mới. Vì tiền mà đi trộm cướp, đi chém giết, đi nói dối, thậm chí còn vì tiền mà đi làm kẻ chết thay. Mọi người không thể trêu vào người quản lý bên này, nên lâu dần cảnh sát cũng quen. Những vụ án ở đây hoặc là không làm, hoặc là cứ tự tuyển mà xử lý. Nhưng đây không phải là điều mà người mới được điều đến không lâu như họ biết được. Điểm mục tiêu của Tần Nghi là một tiểu khu phụ cận. Vài người rẽ trái rẽ phải vào trong ngõ nhỏ, bắt đầu chia nhau ra tìm. Nhưng không đi được bao xa thì đã bị Chu Mộc gọi trở về. Thấy tay trái của cô dẫn theo một người, tay phải xách một cái bao to, thì họ liền đại khái hiểu được. Ngụy Hoài Minh nâng cằm người nọ lên nói: "Đồng chí, đến cục cảnh sát uống trà không?" Trong cái bao to đúng thật là có đầu người, nhưng người vứt xác không phải là kẻ mà họ đang tìm. Cái thằng nhóc kia nói là có người bỏ tiền ra để nó đem cái bao đồ này ném ở đằng kia. Nó cũng không biết là bên trong chứa cái gì. Hỏi ai sai khiến nó thì nó cũng không nói được, chỉ nói là người nọ che kính mắt, nhìn thân hình thì hình như là nữ. Nhưng điều này không đúng, không phải anh nói hung thủ là nam sao? Sau khi Ngụy Hòa Minh từ phòng thẩm vấn đi ra với vẻ mặt tức giận, anh ném thẳng một đống giấy trắng lên bàn nói: "Người bên này tất cả đều là mấy cái lãi lão vô lại, ai nấy cũng đều bôi dầu lên miệng, không chịu nói thật." Tận Hiền vốn đang ngồi một bên chơi ngón tay, nghe anh nói như vậy xong thì ngừng lại một chút. Sau đó hắn đứng dậy đi về phía phòng thẩm vấn. Phùng Chữ đi qua ngăn hắn thì bị Ngụy Hoài Minh cản lại. Nghi phạm còn rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ mới 15 hay 16 tuổi. Cái đầu trọc lóc, hai đôi mắt nhỏ đảo quanh, trong cái bộ dáng lắm la lắm đét. Nhìn thấy Tần Nghiên đi vào thì liền nhanh chóng tố khổ: "Ôi đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không có giết người đó. Tôi chỉ lấy tiền để làm việc thôi. Nếu tôi biết có người chết trong đó thì nhất định tôi sẽ không động đến nó đâu. Ngài nói xem có phải hay không?" "Tôi đã nói cho các người tất cả những gì tôi biết rồi, nên các người để cho tôi về nhà đi. Mẹ tôi vẫn đang chờ tôi ở nhà." "Nếu mẹ cậu chờ cậu ở nhà thì không phải là cậu sẽ bị hù chết sao?" Tần Nghiên nhìn vào mắt cậu ta nói. "Dù sao cũng đều đã chết nhiều năm." Vẻ mặt người đối diện chợt cứng đơ, thân thể cũng bất giác căng thẳng hỏi: Sao anh biết?" Hai người nhìn nhau hồi lâu, nhóc đầu trọc bị nhìn đến mức cả da đầu tê rần, nên liền dời mắt sang chỗ khác. Tần Hiên nói: "Cái gì tôi cũng biết, cho nên kế tiếp cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được." Nhóc đầu trọc xì một tiếng tỏ vẻ khinh thường, nhưng ngoài miệng vẫn nói được: "Người cho cậu tiền là nữ phải không?" "Có lẽ là vậy, cô ta mặc một cái áo choàng lớn còn đeo mặt nạ, giọng nói cũng đã được xử lý, nên tôi không biết cô ta trông như thế nào. Nhưng cô ta khá thấp, không giống là đàn ông." "Cậu trả lời phải hay không là được rồi. Có phải là đêm qua cô ta đến tìm cậu không?" "Phải." "Cho cậu một địa chỉ nữa phải không?" "Phải." "Bảo cậu sau khi vứt xác thì chụp ảnh cho cô ta phải không?" "Phải." "Gửi cho cô ta ngay." Tần Nghiên lấy một tấm ảnh trong điện thoại đưa cho cậu ta. "Cố gắng kéo dài thời gian." Là bức ảnh chụp đầu người bị vứt trong thùng rác. Ngụy Hoài Minh ở bên ngoài phòng thẩm vấn câu mày, cố nhớ lại hắn chụp ảnh khi nào, nhưng lại nhớ không ra. Tần Nghiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh, làm một cái khẩu hình: "Định vậy đây." "Được rồi." Triệu Chính tháo tay ngay xuống, chỉ vào vị trí trên máy tính định cho Ngụy Hoài Minh xem. Thì khi vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt làm cho cậu bị dọa đến mức trực tiếp ngã từ trên ghế xuống. "Lục lục, lục cục, à sao ngày lại, tự mình đến đây." Ngụy Hoài Minh dẫn theo một đám người đứng ở phía sau Lục Bạch, quăng cho Triệu Chính một cái nhìn khinh bỉ. Triệu Chính tỏ ra vẻ phẫn nộ với cái hành vi xấu xa đó của anh. "Nếu mà tôi không đến thì các người lật tung cả trời rồi." Lục Bạch ném một đống tài liệu lên bàn, rồi quay người nhìn bọn họ nói: "Đúng là rất có bản lĩnh, đập vỡ hơn 30 máy ảnh, là đang muốn làm cái gì vậy hả? Thì đập máy ảnh sao? Đập nhiều là có thể phá án ư?" Sau đó ông chỉ vào Ngụy Hoài Minh nói: "Cậu tới làm cảnh sát hay là tới làm đạo tặc? Ba của cậu..." "Dừng lại, cháu ở đây không liên quan gì đến ông ấy, là do cháu tự mình lập công điều tới." Ngụy Hoài Minh cầm lấy áo khoác trên ghế, không hề tỏ ra cợt nhã mà vừa mặc quần áo vừa nói: "Chúng cháu vừa tìm được vị trí của nghi phạm, hiện tại đang vô cùng khẩn cấp, nên ngài có chuyện gì thì chờ cháu về rồi nói sau, muốn giết muốn xẻo gì cũng tùy ngài. Nếu chỉ là vấn đề bồi thường tiền thì gọi thẳng cho mẹ cháu, cứ nói là tiện cháu vì dân mà phục vụ. Còn nếu mà ngài cảm thấy thật mệt quá, thì có một nghi phạm trong phòng thẩm vấn đằng kia nói rất khá, ngài đi tìm cậu ta nói chuyện phím cũng được. Lục Bạch bị ăn bắn súng liên thanh một trận, còn chưa kịp phản ứng lại thì trong phòng đã không còn ai, chỉ còn lại tiếng đóng cửa thanh thúy vang lên, nhắc cho ông ta biết rằng đội hiện trường đã đi hết. Lục Bạch tức giận vỗ bàn nói, không thể tin được. Triệu Chính cũng phụ họa theo, đúng vậy à, không thể tin được mà. Hai người nhìn nhau một lát, thì Triệu Chính nhanh chóng đứng dậy đắm lưng cho ông, trong lòng rất nước mắt vì cái thái độ tận chức trọng trách của mình, dù cho bị cả đội bỏ rơi. Cả quãng đường Ngụy Hoài Minh lái xe như bão táp, nên chỉ mất 10 phút thôi đã tới được cái điểm định vị, 1 giờ sáng tại khách sạn North City. Phun Chữ vừa cầm túi nhựa nôn dữ dội vừa than thở, ôi, tôi đã sớm nói với các cậu là ngàn vạn lần đừng có để cho Ngụy đội lái xe rồi, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất phá án. Những người khác cũng bị lắc đến khó chịu, phải ngồi nghỉ một hồi lâu mới xuống xe được. Trong khi đó, Ngụy Hoài Minh đã sớm đi gõ cửa từng phòng một. Đây là một khách sạn nhỏ chỉ có 3 tầng, mỗi tầng 10 phòng, hơn nữa đang trong mùa trái vụ, nên hầu như không có người đến, cũng tương đối thuận lợi nhiều cho việc tìm kiếm. Ngụy Hoài Minh không mất nhiều thời gian để đánh thức mọi người. Một đám người bị đánh thức từ trong giấc ngủ, vẻ mặt vốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy thẻ công vụ của anh thì lập tức hoảng sợ, luống cuống tay chân mặc quần áo vào rồi chạy ra đại sảnh. Sau khi nhìn thấy những người khác ở cửa thì lại dừng bước, tự giác đến ôm đầu ngồi xổm, xếp thành một hàng giống như 13 con chim cút. Ngụy Hoài Minh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cái cảnh tượng này thì sững sờ một chút, sau đó nở nụ cười. Gì vậy? Đây là chúng ta đang cướp việc của đội phòng chống mại dâm sao? Tần Nghiên ngồi xổm xuống quan sát cái biểu cảm trên mặt bọn họ. Cuối cùng hắn dừng lại trước mặt một người đàn ông, sau đó đứng thẳng dậy nói với Ngụy Hoài Minh. Xem ra quả nhiên là dịch vụ đặc biệt. Nói xong hắn lại cúi đầu nhìn xuống người đàn ông đang ngồi xổm dưới chân mình nói. Có chuyện gì xảy ra với anh à? Người đàn ông nghe hắn hỏi như vậy cũng không hoảng hốt, nhanh chóng đứng lên giải thích. Tôi đến đây để du lịch thôi, trên người lại không mang theo nhiều tiền, nên tôi tìm trải một khách sạn nhỏ ở lại 2 ngày. Đang định ngủ ngon, thì không ngờ lại bị cảnh sát đột nhiên gọi dậy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh sát, nên không biết phải làm gì. Thấy bọn họ đều ngồi xổm, nên tôi cũng ngồi xổm theo luôn. Phùng Chữ và Chu Mộc bắt đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của mọi người. Trên tinh thần nhân đạo, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Ngụy Hoài Minh bảo họ đưa người về phòng để điều tra. Chính mình cũng dẫn theo hai người chuẩn bị lên lầu, nhưng đã bị Tần Nghiên gọi lại. Ngụy đội, giúp tôi một việc đây. Hắn nhấc một người phụ nữ từ trên mặt đất lên, nói. Giúp tôi đưa cô ấy về phòng. Tôi sợ, Tần Nghiên nói xong, thì rụt tay vào trong ống tay áo, mở to đôi mắt ngấn lệ, tỏ vẻ sợ hãi. Ngụy Hoài Minh im luôn. Lúc cậu mô phỏng cái vụ án, ngay cả tôi cậu cũng áp chế được, thì sợ cái lông dây. Tuy rằng trong lòng phun trào, nhưng anh hiểu được nhất định là Tần Nghiên đã nhìn ra được cái gì, nên cảm thấy có nhiều người thì thêm nhiều phần đảm bảo. Vì thế anh đem cười bàn giao lại cho Phùng Chữ rồi đi theo Tần Nghiên. Phòng người phụ nữ này đặt nằm ở trong cùng tầng 3. Tần Nghiên yêu cầu cô đi phía trước, còn hai người họ thì đi theo phía sau. Vóc dáng người phụ nữ này vốn không cao, lại gầy đến mức gió thổi qua liền lảo đảo. Hiện tại thân thể còn cuộn lại, rung lên cầm cạp, nhìn từ sau lưng trông giống như một bà lão nhỏ. Ngụy Hoài Minh cho Tần Nghiên một cái khẩu hiệu, miệng. Cô ta sao? Nhưng Tần Nghiên chỉ cười cười mà không trả lời. Trong phòng sạch sẽ, như chưa có người ở qua. Tần Nghiên khóa cửa lại, rồi đến soi dương một chút, thì cảm thấy lạnh lẽo. Hắn nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bàn, đến gõ gõ máy tính hỏi. Cô xác nhận có điều gì muốn nói không? Ngụy Hoài Minh phát hiện, thật ra anh rất thích xem dáng vẻ của Tần Nghiên thẩm vấn phạm nhân. Giống như là sói nhìn chăm chăm vào con mồi, trong mắt tất cả đều là ánh sáng nguy hiểm. Nhưng động tác của hắn lại đau vào đáy, từng bước một đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương, dùng ép con mồi đi vào ngục giam của mình. Hắn giống như một tên biến thái. Ngụy Hoài Minh nghĩ như vậy. Sau khi người phụ nữ vào phòng thì cơ thể không còn run rẩy nữa, như thể trút được một gánh nặng gì đó. Cô ta phủi bụi trên người rồi ngồi lên giường. Sau đó cô ta châm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Trên gương mặt tái nhợt, không chút son phấn, lại tô một đôi môi đỏ chót, trông thật không phù hợp, nhưng lại có một loại phong tình khác. Vốn dĩ tôi cũng không muốn chạy, chỉ là manh mối quá rõ ràng mà các người đến bây giờ mới tìm được tôi. Tôi đã nghĩ các người đều là một cái đám vô dụng, nên thử giả thành người vô tội thử xem. Nói không chừng các người còn có thể bỏ qua tôi. Cô ta gạt bỏ tàn thuốc rồi nhìn Tần Nghiêm nói tiếp. Xem ra cậu đẹp trai này cũng không phải là bao cỏ. Bao cỏ Ngụy Hoài Minh chẳng hiểu tại sao lại bị mắng cho một trận. Một chút thiện cảm đối với cô ta trong phút chốc bị xóa sạch. Sau đó anh cũng không để tâm gì đến phong thái lịch sự, mà đi đến dập tắt điếu thuốc trong tay cô ta, để cô ta nói chuyện cho đàng hoàng. Tần Nghiên chú ý tới động tác này của anh, hắn nghi hoặc nhìn anh một cái. Ngụy Hòa Minh quay mặt đi rồi nói, chẳng phải là cậu không thích ngửi mùi thuốc sao? Đây là Ngụy đội quan tâm tôi đến tôi à? Ngụy Hòa Minh bị ngẹn một chút, vừa định nói thì bị người phụ nữ kia giành trước. Hai người là một đội ư? Không phải. Tần Nghiên nhanh chóng phủ nhận, khiến Ngụy Hoài Minh cảm thấy khó xử khi nghe một câu như vậy. Anh nghĩ thì ra cậu nhóc này thật sự không cố ý trêu chọc anh, nhưng thật ra trong đầu anh lại lăn lộn mấy lần suy nghĩ có chút xấu xa, là nên từ chối người ta như thế nào mới phải. Lúc đầu người phụ nữ tỏ ra khá hợp tác, nhưng một lát sau lại nói buồn ngủ, hỏi cái gì cũng không trả lời, nên cả hai chỉ còn cách đưa người về cục cảnh sát. Lăn lộn cả đêm trở về thì đã 4 giờ sáng. Lục cục đã sớm bị Triệu Chính dụ dỗ mời đi rồi. Mấy người chạy nguyên một đêm, một ngày, nên một chút hứng thú nói chuyện phím cũng không có. Thu xếp người phụ nữ kia ổn thỏa, rồi sau đó trở về nằm sắp lên bàn ngủ ngay lập tức. Tần Nghiên đi vòng qua cái tư thế ngủ kỳ lạ của mọi người, đến chọn áo khoác lên người Ngụy Hoài Minh đang gục trên bàn. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Vừa ngước mắt lên thì thấy Chu Mộc nằm úp sấp phía đối diện, lắc lư điện thoại di động cười với hắn. Tần Nghiên bất đắc dĩ làm động tác xuỵt cho cô ấy bảo ra ngoài rồi nói. Chu Mộc ngậm hiểu ý, tiện tay khoác áo rồi rón rén ra ngoài đợi hắn. Sáng sớm vào mùa đông rất lạnh, Tần Nghiên đã khoác cái áo dài cho Ngụy Hoài Minh rồi, nên hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng trên người. Chiếc áo len vừa to vừa rộng càng làm hắn trông gầy hơn. Thành viên thâm niên của Hiệp hội Ngoại hình, Chu Mộc, thấy cái bộ dáng này của hắn thì trái tim đập lỡ một nhịp, lập tức trêu ghẹo nói. Giáo sư Tần, nếu không phải cậu thích lão đại của chúng tôi, thì tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cậu. Tần Nghiên lễ phép cười cười rồi vươn tay đến nói. Có thể cho tôi xem ảnh chụp không? Chu Mộc xua xua tay nói. Không có không có, vừa rồi tôi không có chụp. Tần Nghiên cũng không phản bác lại cô. Nhưng vẫn duỗi tay như thế, hai người giằng co một hồi, thì Chu Mộc bại trận trước, cô đưa điện thoại cho hắn nói. Quả nhiên là không giấu được cậu. Hiển thị trên màn hình là bức ảnh chụp bọn họ trong xe, nhưng nó lại khác với bức mà Ngụy Hoài Minh nhìn thấy. Bức ảnh này ghi lại rõ ràng vẻ mặt của Tần Nghiên khi đó, ghi lại cả tình yêu dâng lên từ trong đôi mắt hắn khi nhìn Ngụy Hoài Minh. Chu Mộc nói, lúc đó thực sự là tôi đã bị ánh mắt này dọa sợ. Nói ra không sợ cậu chơi cười, cậu đừng nhìn tôi lớn tầng này tuổi rồi, nhưng thật ra tôi rất tin tưởng vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên lúc tôi chụp ảnh đã nghĩ thì ra cậu vừa đến là liền thích lão đại rồi, nhưng vẫn luôn giấu giếm. Ôi ôi, ngọn chết tôi rồi. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra. Chu Mộc chạm chạm vào ánh mắt của Tần Nghiên trong ảnh nói, vì sao tôi lại thấy được tình yêu sâu đậm như vậy từ trong mắt cậu? Thật giống như cậu đã yêu anh ấy rất nhiều năm rồi vậy. Tần Nghiên bị gió thổi, khiến môi có chút khô. Hắn vốn định mỉm cười, nhưng lại vô tình khiến môi căng nứt ra. Hắn cúi đầu lau vết máu trên khóe miệng rồi nói. Cảnh sát Chu, nhìn lầm rồi. Chẳng qua nó chỉ là một tấm ảnh bình thường mà thôi. Thành Anh rất trầm thấp, nhưng là cái giọng điệu không thể nghi ngờ nói ra. Chu Mộc vốn định nói tiếp, nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo mạnh mẽ của Tần Nghiêm thì lại nói không nên lời. Ánh mắt kia quá mức khó chịu, giống như cái lưỡi trơn trượt của con rắn phun ra chất độc. Chỉ cần cô dám động thì đối phương sẽ tấn công. Cô đã làm cảnh sát hình sự 10 năm rồi, bắt vô số tội phạm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái loại ánh mắt này, còn khiến người ta sợ hãi hơn so với bất kỳ phạm nhân nào. Tần Nghiên đã nhận lúc cô còn đang sững người, gửi hai bức ảnh sang cho mình, sau đó hắn xóa cái bản sao lưu trong điện thoại của Trung Học, rồi vỗ vai cô khen ngợi. Ảnh đẹp lắm. Nói xong thì xoay người định vào trong, nhưng vừa mới mở cửa đã bị Chu Mộc gọi lại. Tầm mắt hắn dừng ở trên người Ngụy Hoài Minh, nói khẽ với Chu Mộc: "Tôi không thể để cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy, vậy nên làm ơn." "Tại sao?" Chu Mộc khó hiểu hỏi. "Tôi không xứng với anh ấy. Tình yêu của tôi cũng giống như tôi vậy, vừa không sạch sẽ lại còn thấp hèn, thế nên tôi không thể để anh ấy bị nhiễm phải. Nó nên là tia sáng đứng bên cạnh các vị thân, không nên bị tôi kéo vào vũng lầy." Cổng cục cảnh sát đột nhiên ầm ĩ lên, vô số âm thanh chói tai trộn lẫn vào nhau đánh thức mọi người đang ngủ say. Ngụy Hoài Minh dụi dụi mắt, không để tâm đến cái áo sơ ấy rơi xuống mà vội vàng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tần Nghiên bước đến bên cạnh chỗ ngồi của anh, thản nhiên nhặt áo khoác lên người rồi cũng nhìn ra ngoài. Một đám phóng viên mang theo máy ảnh lẫn chân chúng vây kín cổng cục cảnh sát, vừa xông vào vừa la hét muốn biết chân tướng vụ án. Nhân viên bảo vệ không thể ngăn cản được bọn họ, Lục Bạch vội vã chạy xuống nhưng cũng bị các phóng viên bao vây khiến tay chân luống cuống. Ngụy Hoài Minh lật cửa sổ rồi nhảy từ lầu 2 xuống, ngay lập tức bị thu hút sự chú ý của đám phóng viên. Anh giật lấy một cái microphone rồi nói: "Phiền ông anh mang mic camera đến đây để tôi chỉnh lại tóc một chút." Ngụy Hoài Minh chỉnh kiểu tóc nửa ngày trước cái ống kính đen kịt, sau khi xác định dáng vẻ không có vấn đề gì rồi mới hẳn giọng nói: "Thử được tìm thấy bên bờ sông ngày hôm qua đúng thật là một cái xác, nhưng nó đã được xác nhận là xác của một con chó săn lông vàng thôi. Chúng tôi cũng rất kinh ngạc, rốt cuộc là hung thủ mất trí đến mức nào mới có thể làm ra cái loại hành vi lột da ném xác này. Đối với cái loại sát nhân có tính cách chống đối xã hội tiềm ẩn này, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để truy tìm. Hơn nữa, trước nhất tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích." Nói xong còn vô cùng nhiệt huyết giơ tay lên kính lễ, làm cho Lục Bạch đứng bên cạnh kinh hãi đến mức nổi da gà toàn thân. Phóng viên gần anh nhất đặt câu hỏi: "Nhưng có những người xem nói rằng đó là một thi thể người." Ngụy Hoài Minh bất lực giang hai tay nói: "Tôi cũng rất tò mò, muốn hỏi tại sao lại có cách nói như vậy. Nhân viên công tác của chúng tôi đã vớt xác từ sông lên, sau khi vớt lên cũng dọn sạch sẽ hiện trường, và cũng chỉ có nhân viên của chúng tôi nhìn thấy hiện trường đó. Một bao rác nhìn qua được bao bọc kín mít, vậy mà chỉ vì có cảnh sát vây quanh liền biến thành thi thể, thậm chí còn là thi thể người sao. Vẫn luôn có kẻ muốn tung ra tin tức âm ỉ. Nếu không phải cục cảnh sát có quy định thì tôi cũng không ngại dẫn các người vào xem. Xác thận, bởi vì do sơ suất của chúng tôi đã gây ra cái sự hoảng loạn nhất định cho xã hội, nên chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc về cái sự việc này đến mọi người. Nhưng..." Anh bỗng nhiên ngước mắt nhìn chăm chăm vào ống kính trước mặt, tăng thêm khẩu khí nói: "Các người có biết tung tin đồn thất thiệt cũng là phạm pháp không?" Ngụy Hoài Minh nói xong câu đó rồi nhìn lướt qua mọi người dưới bậc thềm. Các phóng viên đều cúi đầu viết viết vẻ vẻ, khung cảnh đột nhiên im lặng hẳn. Triệu Chấn ngồi người trên bệ cửa sổ chép chép cái miệng nói: "Xếp chúng ta cẩn thận đó." Thật vất vả mới tiễn được cái đám phóng viên đi, Lục Bạch lại nhớ đến cái chuyện tính sổ Ngụy Hoài Minh. Từ việc quen biết ba anh như thế nào cho đến ngày hôm qua, lúc bọn họ không có ở đây, ông đã phải khuyên phóng viên đi như thế nào. Nói đến lúc sau có chút khát nước, Ngụy Hoài Minh vô cùng chăn chó đến đưa nước cho ông, nói: "Lục cột, cháu biết sai rồi, đó không phải là do tình thế bắt buộc hay sao?" Lục Bạch nghe thấy lời này thì giơ ngón tay lên, nhưng lại bị ấn xuống. Thằng nhóc đối diện kia chạy thẳng đến phía sau đấm lưng cho ông, nói: "Nhưng cho dù là tình thế bắt buộc thì cậu cũng không thể như vậy được. Tôi nhớ dài lắm đó." Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Lục Bạch đặt cái ly trong tay xuống, ý bảo anh có rắm mau thả đây. Ngụy Hòa Minh cũng lười nói phòng pho, nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Cháu muốn xem hồ sơ hoàn chỉnh của Tam Giác Vàng. Anh nhấn mạnh hai chữ hoàn chỉnh. Lục Bạch quay đầu nhìn chăm chăm vào mắt anh, hỏi. Có ý gì? Ngụy Hòa Minh thoải mái đối diện với ông. Anh nói là nghĩ trên mặt chữ. Anh đã suy nghĩ cả đêm hôm qua, trong lòng luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Anh luôn thích nghiên cứu sâu các loại kỳ án, nhưng tại sao hầu như hoàn toàn không biết gì về cái vụ án lớn như Tam Giác Vàng? Vừa rồi lúc nghe Lục Bạch nói chuyện, đột nhiên anh nhận ra phần hồ sơ anh nhìn thấy căn bản không phải là cái bản hoàn chỉnh. Hiện tại lại nhìn thấy phản ứng của Lục Bạch lúc này, anh càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình hơn. Trực giác mách bảo anh rằng còn có những bí mật ẩn chứa trong đó. Không phải là cậu đã xem qua cái hồ sơ hoàn chỉnh rồi sao? Lục Bạch ho khan rồi nhìn sang chỗ khác, khi ông nhận ra vừa rồi mình đã thất lễ hỏi. Sao cậu lại nghĩ đến cái vụ án đó? Có liên quan gì đến cái vụ án giết người lần này không? Hiện tại cháu chỉ đang nghi ngờ thôi, nên mới cần xem lại cái hồ sơ lần nữa. Trong lòng Ngụy Hoài Mên dần lên nghi hoặc, nên lời nói cũng đã lấp lẫn. Anh luôn cảm thấy giống như là mình gặp phải cái gì đó, nhưng lại không nắm bắt được, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Lục Bạch tỏ thái độ rất kiên quyết. Hồ sơ hoàn chỉnh được cất giữ trong phòng lưu trữ. Muốn xem thì cứ xem đi. Nhưng chính ông tận mắt, ông chứng kiến Tam Giác Vàng đã chết từ nhiều năm trước, nên không có khả năng xuất hiện lại. Ngụy Hoài Minh biết không, mình không lấy được dây từ miệng ông, nên bèn tìm cớ chuồn khỏi phòng làm việc. Lục Bạch cũng không ngăn cản, mà chỉ ngây ngẩn nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Có một con chim én bay vào từ cửa sổ, vỗ cánh bay trong phòng làm việc, nhưng không tìm thấy đường thoát ra. Sau đó nó đậu trên bả vai Lục Bạch, vừa định sửa sang lại long phủ thì bị một bàn tay to nắm chặt cổ. Trong phòng làm việc vang lên một tiếng chim hót ngắn ngủi, nhưng sau đó lại chìm dần trong yên tĩnh. Khi Ngụy Hoài Minh vào phòng thẩm vấn thì anh thấy Tần Nghiên đang cau mày nhìn một tờ giấy, vẻ mặt phức tạp đến mức như thể tờ giấy đó có mối hận sâu sắc với mình vậy. Anh tiến đến gần hắn, nhìn thoáng qua thì thấy đó là khẩu cung. Tần Nghiên thấy anh tiến vào, liền trở lại cái khuôn mặt tươi cười thường ngày, hỏi: Ngụy đội, có thể là tôi cần anh giúp gọi một cuộc điện thoại không? Gọi cho ai? Tôn Giai Thần. Ngụy Hoài Minh bấm điện thoại, tầm mắt anh nhìn xuyên qua kính thị tinh, dừng lại trên người phụ nữ bên trong. Người phụ nữ hôm qua bị bắt, hiện tại đã tẩy trang hoàn toàn, nên không còn cái vẻ quyến rũ như ngày hôm qua, nhưng lại trông trẻ hơn rất nhiều. Cô ta có vẻ rất ung dung, thậm chí là sau khi cảm nhận được cái tầm mắt của Ngụy Hoài Minh, còn tặng cho anh một nụ hôn gió, khiến Ngụy Hoài Minh muốn buồn nôn. Vừa quay đầu lại thì giọng Tôn Dài Thần truyền đến: Đối phương vẫn bắt đầu với cái giọng điệu cà lơ phất phơ, nhưng khi nghe nói muốn anh ta đến cục cảnh sát xem thi thể thì liền thấy sợ hãi. Nói thẳng, do bản thân có vài cuộc họp quan trọng phải được tổ chức, nên thật sự không có thời gian. Ngụy Hoài Minh cũng lười đôi co cùng Phú Nhị Đại, cả ngày ăn no tối đần độn. Khi anh nói nếu cậu không đến thì tôi sẽ phế bỏ hết ba chân của cậu, thì Tôn Giai Thần mới đồng ý. Cô ta nói nạn nhân cướp người đàn ông của mình, cô ta tức giận quá nên mới lừa nạn nhân đến khách sạn để giết. Tần Nghiên nói đến đây thì nhớ mày lại nói tiếp: Chúng ta đều đã xác nhận được nạn nhân là vợ của Tôn Trinh, chẳng lẽ điều này cũng vậy sao? Hơn nữa, nếu là giết ở khách sạn thì làm sao mà không đến một đêm có thể rửa sạch sẽ vết máu được? Ngụy Hoài Minh nghe hắn nói vậy thì cười nói: Nếu thật là như vậy thì chị gái này đúng là siêu nhân. Với cả cô ta nói rằng việc làm tổn thương đến bộ phận riêng tư của nạn nhân vốn không có người đàn ông nào cả, mà là do cô ta dùng dụng cụ làm. Tần Nghiên lại bắt đầu nghịch ngón tay nói: Quả thật là chúng ta không phát hiện ra tinh dịch của người đàn ông trong cơ thể nạn nhân, nên lập luận này cũng có cơ sở. Nhưng khi hỏi là dụng cụ gì thì cô ta không nói rõ. Còn về việc vứt xác thì cô ta nói rằng cố tình đặt thêm vài chỗ để chúng ta có thể nhanh chóng tìm được mình. Cô ta biết bản thân giết người sẽ chạy không thoát nên đã cùng chúng ta chơi đùa. Có hàng tá lỗ hổng ở trong đó. Cô ta không có biết tam giác vàng sao? Ngụy Hoài Minh thấy Tần Nghiên lắc đầu, khiến anh cũng cảm thấy nhức đầu theo. Dấu vết bắt chước rõ ràng như vậy, dù có đánh chết anh, cũng không tin đó là trùng hợp. Nhưng anh lại không tìm được bất kỳ bằng chứng nào. Giống như đấm một quyền vào bông vải, không những không gây ra thương tổn nào, mà ngược lại bông còn có thể trêu ngươi. Khi Triệu Chấn dẫn Tôn Gia Thần vào, thì nhìn thấy cái cảnh tượng hai người đang cau mày, viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Cậu phải gọi, xếp xếp, mấy lần mới khiến Ngụy Hoài Minh chú ý đến. Anh ngẩng đầu nhìn Tôn Gia Thần hỏi, xem qua thi thể chưa? Tôn Gia Thần lắc đầu nói chưa. Khi Ngụy Hoài Minh vừa chuẩn bị bảo Triệu Chấn dẫn anh ta đi xem thi thể, thì anh thấy một cái chổi lông gà lướt qua trước mắt mình, lại cúi đầu thì phát hiện người nọ đã ngồi xổm trên mặt đất nói, anh Minh, em sợ. Đừng sợ, có anh ở đây. Dù cái đầu bị mất nước nghiêm trọng, nhưng anh ta vẫn có thể nhìn thấy bóng của người đó lúc còn sống. Chỉ cần liếc mắt một cái là Tôn Gia Thần đã nhận ra. Sau đó thì anh ta bắt đầu nôn mửa. Ngụy Hoài Minh đến vỗ lưng rồi đưa nước cho anh ta. Tôn Gia Thần vẫn ôm cái thùng rác nôn không ngừng, đến mức không còn thứ gì có thể nôn nữa, cũng không chịu buông ra. Nước mắt nước mũi cùng nhau rơi xuống thùng rác. Anh ta cúi thấp đầu như muốn vùi vào trong đó. Anh ta há miệng thở dốc nhưng không thốt ra lời nào. Sau khi thử vài lần mới miễn cưỡng nói ra, cô ấy. Ngụy Hoài Minh không ngờ rằng phản ứng của anh ta lại lớn đến như vậy. Anh vội vàng rót cho Tôn Gia Thần mấy ly nước súc miệng, ý bảo anh ta khoan hãy nói. Phải mất nửa giờ sau, Tôn Gia Thần mới chịu buông thùng rác ra, nhưng tầm mắt vẫn dán vào đó. Lúc mở miệng có chút nghẹn ngào nói, anh Minh, trước kia cô ấy không giống như thế này. Cô ấy đã từng rất xinh đẹp. Cô ấy cũng không phải là tiểu tam. Cô ấy thật sự thích ba em. Cô ấy cũng đối xử rất tốt với em. Lúc em bị đau dạ dày, cô ấy đã nấu canh cho em, còn không để ba nói cho em là do mình nấu. Có lần bị em nhìn thấy, em liền đến xô cô ấy. Em còn khiến cô ấy phải dọn đi nữa. Hai tay của Tôn Gia Thần ôm bạc, cả người đều phát run. Tại sao em lại là một thứ như vậy chứ? Nếu em không để cô ấy đi, thì cô ấy sẽ không chết. Anh Minh à, là em hại chết cô ấy. Ngụy Hoài Minh nghe anh ta nói lên tên, mỗi lần nói ra một câu, thì trái tim lại đau đớn. Anh muốn nói đó không phải là lỗi của cậu. Nhưng câu này lại quá cứng nhắc. Anh còn muốn nói, bọn anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Nhưng ngay cả anh cũng không dám khẳng định được điều đó. Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Không có ai đi qua cửa phòng pháp y. Hai người ngồi ở cuối hành lang không nhúc nhích, nhìn như hai cái bóng. Tần Nghiên ở trong phòng thẩm vấn sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, thì đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ. Vì thế hắn dặn cho một cảnh sát trẻ giúp mình theo dõi phạm nhân, còn mình thì đi đến phòng pháp y. Ngụy Hoài Minh thấy Tần Nghiên đến cũng lười nhúc nhích, mà chỉ chờ hắn ngồi xuống bên cạnh rồi nghe hắn nói. Tôi nghĩ ra một cách. Cách gì? Vẻ mặt Ngụy Hoài Minh mệt mỏi, anh cuốn góc áo của mình không nhìn hắn hỏi. Anh sao vậy? Tần Nghiên chú ý đến động tác nhỏ của anh. Hắn nhìn thấy Tôn Gia Thần đã khóc mệt nằm dựa trên vai anh, thì đoán có lẽ là anh đã bị Tôn Gia Thần ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Ngụy Hoài Minh nói không sao, nhưng so với anh thì Tần Nghiên tương đối ổn hơn. Hắn nói nếu tâm trạng của đội trưởng không tốt thì sẽ không thể điều tra vụ án được. Ngụy Hoài Minh thở dài. Hay là tôi nói bản thân tôi ghét bác sĩ tâm lý đây. Vừa rồi tôi đã nghĩ, trước đó cậu nói người đàn ông đó hẳn là sẽ tái phạm. Vậy cậu nói thử xem, nếu tôi sớm bắt được hắn ta thì mọi chuyện sẽ không trở thành như ngày hôm nay, phải không? Không đợi Tần Nghiên mở miệng thì hắn đã nói tiếp. Tôi biết là cậu sẽ nói cái loại chuyện này thường diễn ra. Hơn nữa, hầu như không có ai báo án, nên bắt không được hắn cũng không phải là lỗi của tôi. Cậu còn sẽ nói với tôi rằng, bây giờ nghĩ về những điều đó là vô ích, phá án mới là việc đúng đắn nhất. Tôi đều biết hết cả. Chỉ là tôi rất khổ sở. Tần Nghiên nhéo anh một cái, khuyến xích chút nữa Ngụy Hoài Minh nhảy dựng lên vì đau. Anh ôm lấy cánh tay, quay đầu lại trừng hắn. Tôn Gia Thần đang dựa vào vai anh, cũng bị chuyện này đánh thức. Anh ta sững sờ nhìn Tần Nghiên. Tần Nghiên nhìn vào mắt Ngụy Hoài Minh rồi chỉ vào phòng pháp y nói với anh. Đau lắm đúng không? nhưng người bên trong đó không thể cảm nhận được. Cho dù anh có cảm thấy có lỗi với cô ấy, hay tiếc nuối cho cô ấy, thậm chí là anh mang hung thủ đến đập đầu trước mặt cô ấy đều không thể cảm nhận được. Tôi nghĩ là ngụy đội anh hiểu rõ hơn tôi mục đích phá án của chúng ta là gì. Tần Nghiên dừng một lát rồi hắn giọng nói tiếp. Chúng ta phải giải oan cho người chết. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng ta phải vì người còn sống mà cố gắng để họ không phải chịu thêm nỗi đau này. Bỗng nhiên Ngụy Hoài Minh nâng tay lên xoa đầu hắn. Động tác này của anh trực tiếp đóng đinh Tần Nghiên ngay tại chỗ. Hắn cứng lưỡi không nói được gì. Hắn nghe thấy Ngụy Hoài Minh nói. Rất mềm. Tóc và tim đều rất mềm. Được rồi, nói chuyện chính sự đi. Ngụy Hoài Minh bị hắn giáo huấn một hồi, nên tâm tình cũng tốt lên. Anh đẩy Tôn Gia Thần đang giữ trên vai mình sang một bên, chỉnh lại quần áo rồi hỏi Tần Nghiên. Cậu nghĩ ra cách gì? Tần Nghiên vuốt lại tóc của mình, che đi cái sự mất tự nhiên trong ánh mắt, cười như một con hồ ly thành tinh nói. Lựa hãng.